Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 14, Hắc Ảnh. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không kia không phải chính hắn huyết, mà là Phương Hân Hân huyết, máu như cụ ấm áp, giống như 101 nhựa cao su giống nhau gắt gao dính vào hắn trên mặt. Giờ này khắc này, hắn trong lòng trang đầy không chỗ phát tiết phẫn nộ. Phương Hân Hân cứ việc ở sự kiện chung có vẻ thực vô dụng. Hắn thậm chí đã sớm liệu đến nàng sẽ chết ở sự kiện. Nhưng là thật đương nàng chết ở chính mình trước mắt, biến thành một khối vô đầu thi thể khi hắn trong đầu sở nhảy ra cái thứ nhất ý niệm lại là phẫn nộ. Đúng vậy, một loại muốn đem kia chỉ giết người quỷ bầm thay vạn đoạn phẫn nộ. Phương Hân Hân tố chất tâm lý kém, nhát gan nàng nên chết sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy thế giới này thật sự thực không công bằng. Nhỏ yếu người liền xứng đáng bị khinh nhục, liền xứng đáng gặp bất luận cái gì bất bình đẳng đãi ngộ. Cường đại người liền có thể cao cao tại thượng, tùy ý tuyên bố mệnh lệnh, vô luận sở hạ mệnh lệnh là đối vẫn là sai, thậm chí là cho ngươi đi chịu chết, ngươi đều chỉ có căng ra đầu đi làm phân. Cho nên nếu không nghĩ bị khinh nhục, không nghĩ trở thành cho hắn người đảm đương pháo hôi coi tiền như rác, cũng chỉ có liều mạng biến cường lại biến cường. Chỉ có làm chính mình cường đại lên, mới có thể bảo hộ bên người người không bị thương hại. Mới có thể làm chính mình vận mệnh gắt gao nắm chặt ở chính mình trên tay. Không có tiến công ty phía trước, ta chưa bao giờ biết sinh mệnh lại là như vậy yếu ớt. Người mệnh lại là như vậy không đáng giá tiền. Cho nên ta bắt đầu tin tưởng năng lực, tin tưởng biến cường, bởi vì chỉ có ngươi trưởng thành lên, ngươi có được thực nghiêu so thực lực, ngươi mới có thể suy xét chuyện khác, ngươi mới có thể có bằng hữu, khả năng có ái nhân. Hạ Thiên Kỳ hiện tại rốt cục là lý giải, Mẫn Mẫn này một phen lời nói hàm nghĩa, ở lúc ấy tới giảng hắn chỉ là cảm thấy Mẫn Mẫn nói có chút đạo lý, nhưng cũng không có quá hướng trong lòng đi. Thẳng đến vừa mới, Phương Hân Hân nóng bỏng máu phun ở trên mặt hắn một cái chớp mắt. Hắn mới tính chân chính lý giải này phiên lời nói. Hắn phía trước sở dĩ sẽ đối phương vui sướng nói như vậy một đống lớn canh gà nói. Kỳ thật chính là hắn trong lòng mặt hy vọng Phương Hân Hân cũng có thể sống sót. Cho nên ở hắn phát hiện Phương Hân Hân bị giết sau, trong lòng mới có thể trào ra như vậy mãnh liệt phẫn nộ. Phương Hân Hân chết chỉ là khiến cho mọi người đối với kia chỉ tiềm tàng quỷ vật sợ hãi. Tựa như những người khác bị giết khi như vậy. Không có bất luận cái gì một người bởi vì chết mất một cái đồng bọn mà yêu thương. Đem thi thể quăng ra ngoài. Tiếp tục gác đêm. Từ Thiên Hoa ở tìm tòi một phen không có kết quả sau, liền mệnh lệnh mọi người đem Phương Hân Hân thi thể ném đi ra bên ngoài. Những người khác đều không muốn làm này ném thi sự tình. Cũng chỉ có Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt một người phủng Phương Hân Hân đầu người. Một người ôm nàng thi thể đi tới trong viện. Bởi vì không xác định con quỷ kia vật hay không còn ở bốn phía bồi hồi. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng không có đối phương vui sướng tiến hành vùi lấp. Chỉ là phóng tới cửa sổ hạ. Tìm tới một chương nệm rơm che đến phía trên. Đem Phương Hân Hân thi thể sắp đặt hảo, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều lưu tại phụ cận cũng không có sốt ruột trở về. Nàng chết quá đột nhiên, hơn nữa ở phía trước không hề dấu hiệu. Trong chốc lát trở về, chúng ta cần phải làm tâm, nghĩ đến cái kia quỷ đồ vật còn sẽ lại ra tay. Hạ Thiên Kỳ có thể xem ra tới, Lãnh Nguyệt đối với Phương Hân Hân chết cũng rất là tự trách. Có thể nói hắn là mọi người chung nhất không hy vọng có người xảy ra chuyện người. Chỉ là hắn so Hạ Thiên Kỳ càng thói quen với che giấu. Hoặc là nói càng thói quen với đem cảm xúc ẩn sâu trong lòng. Thế cho nên nhìn qua vĩnh viễn là kia phó chấn định tự nhiên. Thiên sụp không kinh bộ dáng. Ân, ta xem như lãnh hội tới rồi đoàn đội sự kiện tàn khốc. Hạ Thiên Kỳ hiểu biết gật gật đầu. Tính phía trên vui sướng bọn họ đã suốt chết mất 10 cá nhân. Nhưng mà đối với con quỷ kia vật truy tung, lại như cũ không có gì thực chất tính tiến triển. Lùi một bước nói, chỉ là truy tung cũng đã thương vong thảm trọng. Thật chờ đến bọn họ cùng với cứng đối cứng, còn không biết bọn họ những người này chung sẽ dư lại mấy cái. Một lần nữa trở lại trong phòng, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền đem gác đêm sai sự giao cho Triệu Thu Nhã. Vương Khải bọn họ kia tổ, bọn họ tắc cũng ngồi ở mọi người đôi. So với Hạ Thiên Kỳ bọn họ kia tổ, Triệu Thu Nhã này một tổ ở gác đêm thượng công tác thượng tắc muốn càng thêm bớt việc. Bởi vì trải qua mới vừa rồi kia sự kiện, tất cả mọi người hãm sâu cực đoan bất an chung, một đám đều trợn tròn đôi mắt, không dám buông tha bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Lãnh Nguyệt cấp chính mình còn có Hạ Thiên Kỳ trên người các dán một chương chú phù. Cũng không có đối Hạ Thiên Kỳ thuyết minh đến tột cùng có ích lợi gì. Liền trực tiếp nhắm mắt lại nghỉ ngơi lên. Thấy Lãnh Nguyệt nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Hạ Thiên Kỳ liền cũng học theo nhắm hai mắt lại. Chỉ là hắn nỗi lòng cuồn cuộn không ngừng. Mãn đầu đều là Phương Hân Hân đầu đoạn hình ảnh. Cho nên không bao lâu liền lại mở mắt. Đã là không tính toán ngủ tiếp. Ở dư lại này tám cá nhân bên trong, Triệu Thu Nhã cùng cái kia mang mắt kính nữ sinh không thể nghi ngờ là yếu nhất. Người trước sở dĩ có thể bình yên vô sự sống đến bây giờ, tắc chủ yếu quy công với Vương Khải một tấc cũng không rời bảo hộ. Đến nỗi Tông Khánh mới vừa tắc rõ ràng cùng Triệu Thu Nhã không đối phó. Thậm chí bởi vì Triệu Thu Nhã quan hệ, cùng Vương Khải chi gian cũng sinh ra một chút ngăn cách. Ba người cứ việc ở một tổ gác đêm, nhưng lại lẫn nhau tách ra. Triệu Thu Nhã cùng Vương Khải thủ một đầu, Tông Khánh mới vừa chính mình thủ một đầu. Khải, ta sợ quá. Triệu Thu Nhã rúc vào Vương Khải trong lòng ngực, điềm đạm đáng yêu nói. Không sợ, ta đã nói rồi, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Vương Khải đối với Triệu Thu Nhã rõ ràng là tâm tồn ái mộ. Cho nên đối với Triệu Thu Nhã loại này thân mật cử chỉ tự nhiên là vui vẻ tiếp thu. Càng lại tăng thêm vài phần hộ hoa quyết tâm. Ân, ta tin tưởng ngươi, có ngươi ở ta bên người, ta cảm thấy không như vậy sợ hãi. Hai người tình yêu dần dần dày nói. Nghe được mọi người là nổi lên một thân nổi da gà. Tông Khánh mới vừa canh giữ ở bên cửa sổ, nhìn không coi ai ra gì một cái kính ở tú ân ái Vương Khải cùng Triệu Thu Nhã. Ngoài miệng cười lạnh liên tục, cảm thấy Vương Khải thật sự đã xuẩn đến hết thuốc chữa nông nỗi. Này đều khi nào còn nói tình nói ái. Đến cuối cùng sợ là liền chết như thế nào cũng không biết. Hắn cùng Vương Khải là đại học bạn cùng phòng. Cùng Triệu Thu Nhã còn lại là một cái đại học bạn cùng trường. Ở còn không có gia nhập công ty phía trước, Vương Khải liền vẫn luôn yêu thầm Triệu Thu Nhã. Mà Triệu Thu Nhã tắc căn bản không biết Vương Khải là ai. Triệu Thu Nhã là bọn họ như vậy đại học có tiếng kẻ có tiền xe buýt. Nghe nói chỉ là sao sao nàng người liền thay đổi vài cái. Liền càng đừng nói nàng ở trong trường học những cái đó tai tiếng bạn trai. Cái gọi là không có lửa làm sao có khói. Nếu Triệu Thu Nhã thật là cái hảo cô nương, như thế nào liền như vậy nhiều đồn đãi vớ vẩn tìm tới nàng. Những việc này hắn cùng Vương Khải nói không dưới mấy trăm lần. Nhưng Vương Khải lại như cũ giống như cái tử sĩ giống nhau. Ở sự kiện chung liều chết bảo hộ Triệu Thu Nhã. Mà ở lần trước sự kiện chung, chính là bởi vì Triệu Thu Nhã kéo chân sau quan hệ. Mặt khác một người cùng bọn họ quan hệ thập phần muốn tốt bạn cùng phòng mới có thể chết thảm. Tiện hồ ly tinh, Tông Khánh mới vừa trong lòng mặt hung tợn mắng Triệu Thu Nhã một câu. Nếu hắn thuyết phục không được Vương Khải, dứt khoát cũng liền không uổng kia sức lực. Nói được khó nghe điểm hắn có hay không mệnh sống quá lần này sự kiện còn không nhất định. Nào có tâm tư quang những người khác chết sống. Trong lòng như vậy nghĩ, Tông Khánh mới từ hộp thuốc lấy ra một cây yên ngậm ở ngoài miệng. Nhưng mà không đợi hắn lấy ra bật lửa bậc lửa, liền thấy ngoài cửa sổ đột nhiên hiện lên một cái bóng dáng. Có cái gì? Ngoài cửa sổ có cái gì? Tông Khánh mới vừa chỉ vào ngoài cửa sổ đột nhiên kêu to lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.